Chúng ta đi dạo một vòng nữa hay về nhà luôn đây? Về nhà đi. Trầm Khê cảm nhận được bàn tay phải đang bị nắm chặt trong tay người đàn ông, tim cô nhịn không được mà đập rộn lên. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng cô cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn nắm chặt tay như thế này. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net